Chào mừng các bạn đã đến với tập 7 của bộ truyện Ba nuôi là chồng của tác giả Du Phong Vân. Truyện đang được phát sóng trên kênh Truyện Bảo Linh. Tình cảm của Cố Thành và Ngạn Vũ ngày càng tốt đẹp, cô đã toàn tâm toàn ý thuộc về anh. Về phía nhà họ Thi thì mối quan hệ giữa Mẫn và Ngạn Vũ bỗng trở nên căng thẳng. Có thể Mẫn đã biết chuyện Ngạn Vũ quan tâm đến sự mất tích của Thu Ngọc và nhờ Mạnh Tuấn tìm thám tử điều tra giúp. Cho nên, cái nhìn của Mẫn dành cho Ngạn Vũ không được thiện cảm như trước. Ngạn Vũ cũng có ý định muốn xin nghỉ dạy bé đi. Lý do gì khiến Ngạn Vũ có quyết định như trên? Mời các bạn cùng theo dõi tiếp tập 7 của bộ truyện. Về chuyện thân phận của Ngạn Vũ, Cố Thành vẫn chưa có ý nói cho cô biết. Anh đang đợi kết quả chính xác từ chỗ bác hai Quách Kỳ rồi mới quyết định thời gian để thông báo cho Ngạn Vũ. Ngạn Vũ vẫn như thường lệ, ngày nào cô cũng đến nhà họ Thi để dạy học cho bé Nhi. Nhưng mà thời gian gần đây thì có chút thay đổi, vì bé Nhi bị thương ở tay nên cô chỉ có thể dạy con bé nhận biết mà chữ, vẫn chưa dạy viết được. Ý định xin nghỉ dạy thì đã có, cô cũng đã nói qua với Cố Thành, nhưng còn thời gian khi nào thì cô vẫn hơi phân vân chưa quyết định. Cũng không phải cô tiếc nuối gì, chẳng qua là cô thấy thương cho bé đi, không gặp con bé thì cô lại thấy nhớ. Nhưng mà chắc chắn là cô sẽ không tiếp tục dạy học cho bé đi nữa, bởi vì cô thấy có chút không yên tâm lắm về những con người ở nhà họ Thi này. Ngạn Vũ đến phòng của Thảo, thấy cô ấy đang bận rộn nghiên cứu gì đó, cô liền đi tới rồi nói khẽ: Thảo, cô giúp tôi một việc đi. Thảo nhìn cô ấy tò mò hỏi: Việc gì vậy Vũ? Việc gì mà tôi thấy cô có vẻ nghiêm trọng quá vậy? Ngạn Vũ ngồi đối diện với Thảo, cô nói rất nghiêm túc. Cũng có chút nghiêm trọng thật mà. Thảo, cô có thể canh chừng bên ngoài giúp tôi được không? Nếu phát hiện có người đến thì cô báo hiệu cho tôi biết. Thảo nhíu mày, cô ấy lo lắng hỏi gấp: Cô định làm gì vậy? Có nguy hiểm không? Nếu nguy hiểm thì để tôi làm thay cô. Ngạn Vũ lắc đầu, cô điềm tĩnh đáp: Không có gì nguy hiểm đâu, tôi chỉ muốn vào trong căn phòng kia xem qua một chút mà thôi. Cái này chủ yếu là do tôi tò mò, chứ nguy hiểm thì không có, cô yên tâm. Thảo lúc này mới nhớ đến lời mà Ngạn Vũ nói mấy hôm trước, cô ấy reo lên: À, thì cô muốn vào trong căn phòng ở cạnh phòng của bé Nhi đúng không? Hôm trước cô có nói với tôi đó là phòng bí mật, phải không Vũ? Ngạn Vũ gật đầu: Phải, đúng rồi đó Thảo, tôi muốn vào đó xem thử. Nhưng cô có chìa khóa chưa? Ngạn Vũ nhớ đến chuyện này, cô tự dưng có chút nản chí. Chưa có, tôi vẫn đang nghĩ cách đây. Thảo nhìn thấy vẻ ủ rột của Ngạn Vũ, cô ấy đột nhiên nở nụ cười bí hiểm, búng tay cài chóc. Cô ấy nói: Được rồi, cô đừng lo, tôi có cách giúp cô vào trong đó được mà. Dừng 1-2 giây, Thảo lại tiếp tục nói: Lần này là bày mưu bày kế với Ngạn Vũ. Bây giờ thế này nhá, tôi phá khóa cho cô vào bên trong, sau đó tôi sẽ ở ngoài canh chừng. Nhưng cô vào trong đừng lâu quá, tôi sợ sẽ bị phát hiện đấy. Nghe Thảo nói có cách sẽ mở được phá khóa cửa, Ngạn Vũ mừng như bát được vàng. Cô vội vàng gật đầu, sau đó liền tiến hành kế hoạch như đã tính toán. Thảo là vệ sĩ ngầm và Cố Thành đào tạo, cô ấy thử sức có thể phá được khóa cửa. Nếu là loại khóa cửa điện tử thì có thể sẽ lâu hơn một chút, nhưng nếu là loại khóa cửa truyền thống như thế này thì còn dễ dàng phá khóa hơn rất nhiều lần. Rất nhanh, chỉ trong có 10 giây mà Thảo đã phá được khóa cửa. Cô ấy lúc này liền xoay người nói khẽ với Vũ: Cô vào đi, nhanh nhớ, 5 phút thôi. Ngạn Vũ gật đầu chắc nịch, sau đó cô lách người qua cửa rồi nhẹ nhàng tiến vào bên trong phòng. Thật sự khung cảnh bên trong căn phòng bí mật này có chút làm cho cô ngạc nhiên, bởi vì sự thật là căn phòng bí mật này cũng không có gì quá khác thường so với những căn phòng khác ở trong nhà họ Thi. Cũng có tủ quần áo, có giường ngủ, có bàn trang điểm, trông không khác gì một phòng dành cho khách bình thường. Ngạn Vũ bước vào sâu bên trong, cô đi một vòng trong phòng. Theo cảm nhận của cô là căn phòng này không có bụi, mọi thứ cực kỳ ngăn nắp và sạch sẽ. Trên bàn trang điểm có vài lọ mỹ phẩm tên hãng rất lạ, trông thiết kế có vẻ đã rất lâu đời. Trên tủ nhỏ có phải khung ảnh, nhưng không có ảnh ở bên trong. Giỏ hoa hay là gấu bông đều là mẫu của những năm về trước. Ngạn Vũ đột nhiên cảm thấy có một loại cảm xúc rất lạ sổng đến. Cái loại cảm giác này rất lạ, cô lúc này thực sự không thể diễn tả được bằng lời. Tim đập nhanh, bước chân cũng chậm lại. Ngạn Vũ đưa tay sờ con búp bê được đặt trên đầu giường. Một loại cảm xúc thân quen lại bắt đầu tràn đến dữ dội. Bởi vì cảm xúc lúc này quá mạnh mẽ nên bàn tay vừa chạm vào tóc của búp bê cũng khựng lại, mà Ngạn Vũ cũng rụt rè không dám chạm vào nữa. Từ đó cho đến giờ, đây dường như là lần đầu tiên mà cô có loại cảm xúc giống như thế này. Thật sự rất hoảng loạn, cũng rất kinh khủng. Cô không dám chạm vào búp bê nữa, thì lúc này đã đập đến rất nhanh rồi, giống như muốn đập vang ra khỏi lồng ngực của cô luôn vậy. Một loại cảm giác lo lắng bủa chồn đột nhiên kéo tới, mà thời gian cô ngây người từ nãy đến giờ cũng đủ lâu, không thể cứ chờ trừ ở mãi trong này tiếp được. Thế nhưng Trần Phượng mới bước đến ngang tủ thì Ngạn Vũ lại đột nhiên sửng lại, không chịu mưa tiêm nữa. Hai mắt cô nhìn chằm chằm vào tủ, như có một cái gì đó thôi thúc cô phải mở cánh tủ đó ra ngay bây giờ. Bàn tay thon dài của Ngạn Vũ có chút run run, mồ hôi trong lòng bàn tay cũng chảy ra, cảm giác vừa hồi hộp cũng vừa kích thích vô cùng. Một bên cửa tủ được mở, bên cánh cửa còn lại cũng dần dần được hé ra. Bên trong là một cái tủ rất lớn, chứa rất nhiều loại quần áo của phụ nữ và trẻ em, là quần áo của một bé gái. Ngạn Vũ đưa mắt quan sát thật lâu, cô nhìn rất kỹ. Lúc này cô đột nhiên lại phát hiện ở ngăn cùng trong góc tủ có một khung hình. Khung hình được úp lại, không biết là hình của ai. Cô tò mò đưa tay vừa lấy cầm khung hình trên tay, đập vào mắt cô là bức ảnh của một gia đình ba người. Mà ba người này, một người trong đó là ông chủ Cường, người phụ nữ xinh đẹp còn lại thì cô không biết nữa. Nhưng còn cô bé trong ảnh, cô bé trong bức ảnh này sao trông quen thế? À không, không phải chỉ có một mình cô bé trong ảnh là cô thấy quen, mà cả người phụ nữ đang bồng đưa bé cô cũng thấy rất quen. Thật sự là rất quen, quen lắm, là quen mặt mà cũng là quen thuộc, là sự quen thuộc gắn kết như cô và Thu Ngọc, hoặc là như cô và Cố Thành vậy đó. Đại não của Ngạn Vũ lúc này như có một dòng ký ức xưa cũ đột nhiên tràn đến. Hai tay cô ôm lấy đầu, mắt cô nhắm lại, một vài hình ảnh đột nhiên hiện ra, vừa xa lạ cũng vừa quen thuộc. Cô thấy bé gái trong ảnh được người phụ nữ xinh đẹp đó bồng, người phụ nữ ấy khóc rồi sau đưa bé lại cho một người xa lạ nào đó. Cô bé nhỏ xíu, chỉ chừng 4-5 tuổi, vừa nhỏ vừa nhát, khóc lóc rãy rủa thảm thương lắm. Cô bé ấy đòi mẹ nhưng không được, mẹ cô bé cứ khóc rồi sau đó xoay người bỏ đi mất. Tiếp sau đó, cô bé ấy được người xa lạ đưa đi, đi đâu thì cô cũng không rõ. Nhưng mà, cô nhớ được rồi, cô bé đó hình như là cô, hình như cô bé nhỏ xíu ấy là cô, chính là cô. Hôm đó, Ngạn Vũ trở về nhà, cô đột nhiên sốt rất cao, cảm giác vừa nóng, vừa đau đầu, vừa khó chịu, hoành hành cô cả đêm. Cô không dám gọi cho Cố Thành, sợ làm lỡ việc của anh. Vậy nên, cô chỉ có thể âm thầm chịu đựng đến hết đêm, ôn đến hai phiên hạ sốt mà nhiệt độ vẫn chưa hạ. Trong cơn mơ màng, cô nằm mơ thấy rất nhiều thứ, rất nhiều việc. Những sự việc mà cô vừa thấy xa lạ, nhưng cũng thấy vô cùng thân thuộc, thân quen. Cứ như những sự việc này là cô đã từng trải qua, đã từng chứng kiến vậy. Thật sự, cái cảm giác này nó giải vỏ cô đến mức kiệt quệ tinh thần, dã rời thể xác. Sáng ngày hôm sau, thật sự không thể chịu đựng được nữa, Ngạn Vũ mới gọi cho Thảo, nhờ cô ấy mua cho cô thuốc uống và thức ăn. Cũng may là Thảo đem thuốc đến kịp, nếu không, cho cô đã ngất luôn trên giường mà không ai biết. Uống xong thuốc, ăn thêm được ít cháo thịt, Ngạn Vũ ngồi sụ lơ ở trên giường, hai mắt cô đỏ lên vì sốt. Cô cất giọng khản đục nói với Thảo: "Cảm ơn cô nha Thảo, không có cô tới kịp thời, cha tôi không trụ tiếp được quá." Thảo nhìn cô hết sức lo lắng, cô ấy quan tâm hỏi: "Sao cô lại sốt cao đến vậy hả Vũ? Hôm qua tôi thấy cô vẫn còn bình thường mà, hay là do tắm đêm?" Ngạn Vũ lắc đầu: Cái này tôi cũng không biết nữa, chắc có thể do cơ thể suy nhược đã lâu, đến nay phát bệnh luôn. Lại chợt nhớ đến chuyện quan trọng, Ngạn Vũ liền căn dặn Thảo. À mà Thảo, cô đừng nói chuyện tôi bệnh cho cố Thành biết nhé. Anh ấy chưa xong việc, bây giờ bay về đây thì phiền phức lắm. Thảo không trả lời, cô ấy chỉ ấn Ngạn Vũ nằm xuống giường, sau đó chờ Na nói. Cô đừng nghĩ nhiều nữa, cô đang bệnh, cứ nằm xuống nghỉ ngơi thêm đi. Là nữa bác sĩ sẽ đến chuyển nước cho cô, chuyển xong nước sẽ khỏe lại ngay thôi mà. Ngạn Vũ vẫn không mấy yên tâm, cô cố sức can dặn. Nhưng cô nhớ đừng báo lại với anh ấy, nhớ nha Thảo. Thảo cười cười, cô ấy hoàn toàn không trả lời, bởi vì cô ấy chắc chắn sẽ báo, đó là mệnh lệnh. Sau khi chuyển nước, Ngạn Vũ ngủ một giấc đến giữa trưa. Giấc ngủ này rất ngon, không nằm mộng, không ảo giác, cũng không thấy linh tinh thứ gì, hoàn toàn là một giấc ngủ bình thường. Nếu không phải vì tiếng chuông điện thoại đánh thức, thì có thể cô đã ngủ tiếp, ngủ bù cho cả đêm hôm qua, mơ màng không yên giấc. Người gọi đến cho cô là bà chủ Thạch. Bà ấy bảo có chuyện đặc biệt quan trọng, cần cô đến nhà họ Thi gấp. Cô có ý từ chối, nhưng bà chủ Thạch không đồng ý, bảo muốn cô đến nhà bà ngay để giải quyết một số việc. Hết cách, Ngạn Vũ chỉ có thể đồng ý. Nhưng cô cũng rất cẩn thận để đề phòng chuyện bất trắc. Cô có gọi báo cho Thảo trước để cô ấy chuẩn bị nếu có gì đó không ổn xảy ra. Ngạn Vũ hôm nay không dám gọi cho cô Thành. Cô sợ là nếu để anh nghe được giọng của cô, anh sẽ phát hiện ra việc cô bị bệnh. Vậy nên, thay vì gọi điện thoại, cô chọn cách nhắn tin. Chỉ cần báo với anh là cô hơi bận một tí là được. Mà cũng may là cô Thành cũng bận, anh cũng không có thời gian để gọi cho cô, đỡ cho cô bị phát hiện. Lúc Ngạn Vũ đến hơi, trong phòng khách đã có nhiều người. Cô nhìn quay một vòng, có bà chủ Thạch, có Mẫn, có Mỹ Mi, có Dĩ Liễu và có luôn cả Thảo. Bé Ni thì đang ngồi cạnh bên Mẫn, con bé thấy cô đến thì muốn chạy ra đón cô nhưng lại bị Mẫn ngăn lại. Ngạn Vũ dường như cảm nhận được có điều gì đó không đúng, cô khẽ liếc mắt sang nhìn Thảo. Thảo thấy cô nhìn, cô ấy cũng nhìn lại cô, ánh nhìn tràn đầy sự trấn an. Cả hai trao đổi ánh mắt rất nhanh, sau đó là ai về vị trí người ấy, không tiếp tục nhìn nhau nữa. Bà chủ Thạch nhìn thấy Ngạn Vũ xuất hiện, mặt mày bà nghiêm trang, ánh nhìn cực kỳ ghét bỏ, giọng điệu của bà rất không thân thiện. Cô giáo Vũ ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn nói với cô. Ngạn Vũ trả lời vâng một tiếng, cô lúc này ngồi xuống ghế còn trống, vừa vặn là ngồi cạnh bên Thảo. Đối diện với cô là bà chủ Thạch và Mẫn, còn Dì Liễu thì đứng ở phía sau. Biểu cảm của Dì Liễu lúc này cũng không được tốt lắm, ánh mắt nhìn cô cũng không còn vui vẻ được như trước đây. Ngạn Vũ đinh ninh chắc chắn là có chuyện gì rồi, vì không thể nào mà đến cả Dì Liễu cũng tỏ ra xa cách cô như vậy được. Mặc dù cơ thể đang rất khó chịu, nhưng Ngạn Vũ vẫn cố tỏ ra bình thường nhất có thể. Cô hờ mắt nhìn bà chủ Thạch, cô hỏi: Bác Thạch, không biết là có chuyện gì, bác có gì không hài lòng ở con ạ? Bà chủ Thạch cười mỉa mai, bà ta nói: Không dám không hài lòng về cô giáo, trong mắt người nhà tôi thì cô giáo như là thánh nhân vậy, tôi cảm kích cô giáo còn không hết thì làm gì có chuyện không hài lòng. Nhưng mà cô giáo cũng thật là kỳ, cô giáo làm vậy rồi tôi biết giữ cô giáo ở lại làm sao đây. Ngạn Vũ nhìn bà chủ Thạch, nói không lo lắng là nói dối, nhưng cô thở lòng vẫn không có quá nhiều sợ hãi. Cô đối mặt với người nhà họ Thi, thái độ bình bình. Nếu có gì thì bác gái cứ nói thẳng ra với con, bác đừng hại. Mị Mi ngồi bên cạnh bà chủ Thạch, cô ả vừa mơ mê bộ móng tay lấp lánh, vừa cất giọng phỉ báng nói với Ngạn Vũ: Ngại, nhà tôi thì có cái gì mà ngại, có ngại là cô ngại đó, đồ ăn cắp. Ngạn Vũ dần hiểu ra được vấn đề nhưng vẫn chưa dám chắc chắn lắm, cô liền lạnh giọng hỏi lại Mỹ Mi: Đồ ăn cắp, tôi ăn cắp cái gì của nhà cô? Mỹ Mi cười nhếch môi, cô ta thả một chiếc iPad trước mặt Ngạn Vũ, ý tứ sằng mùi khinh rẻ. Cô xem đi, rồi lên đồn công an ngồi cho đỡ thắc mắc. À mà không phải chỉ có một mình cô, mà là hai cô, là hai đứa tụi mày luôn đó. Ngạn Vũ không quan tâm lắm vào lời của Mỹ Mi nói, Cô lúc này đang bận rộn nhìn vào màn hình iPad. Trong iPad lúc này đã phát lại một đoạn trích xuất của camera, mà ở trong đoạn trích xuất đó vừa vặn ghi rõ ràng lại hình ảnh của cô và Thảo đã lẻn vào căn phòng bí mật kia vào ngày hôm qua. Xem xong, cô khẽ liếc mắt sang nhìn Thảo. Thế Thảo không tỏ ra bất kỳ thái độ gì lo sợ, cô cũng yên tâm hơn phần Hào. Đối với chuyện này, nếu bị phát hiện thì phát hiện thôi. Cô có một đại cổ thụ cho cô chống lưng ở sau. Cô không tin là nhà họ Thi dám đụng đến cô. Nhìn thấy cả Ngạn Vũ và Thảo đều không tỏ ra sợ hãi, bà chủ Thạch có phần phẫn nộ, bà lạnh giọng. Hai cô xem xong mà mặt mày vẫn không biến sắc, không có một chút gì là sợ hãi. Vậy chắc hai cô đã làm nhiều lần rồi phải không? Đột nhập vào nhà người ta rồi ăn cắp ăn trộm, hai cô cũng gan quá nhỉ? Mị Mị nhìn Ngạn Vũ đầy vẻ nhạ báng, cô ả nói. Mẹ nói nhiều với cái loại này làm gì? Gọi báo công an đi, báo công an là xong chứ gì? Ngạn Vũ không muốn tiếp tục im lặng nữa, cô lơ mát nhìn Mị Mị, cô hỏi lớn. Báo công an? Tôi lấy cái gì của nhà các người mà báo công an? Mẫn im lặng từ nãy đến giờ, lúc này cũng bắt đầu lên tiếng công kích. Vậy là cô nhận cô lén đột nhập vào căn phòng kia của nhà tôi. Ngạn Vũ gật đầu, cô thoải mái thừa nhận. Tôi đồng ý là tôi có lẻn vào căn phòng kia, nhưng các người cũng đâu có thể ghép cho tôi cái tội ăn cắp được. Tôi ăn cắp cái gì của các người? Tôi thiếu tiền để mà ăn cắp à? Bà chủ Thạch nhìn thấy thái độ này của Ngạn Vũ thì tức giận hết sức. Bà ngồi thẳng dậy, trừng mắt nhìn cô, bà quát. Hỗn láo, cô lén lút làm chuyện mờ ám ở trong nhà tôi mà còn ăn nói ngang ngược như vậy. Cô ăn gan hùm rồi phải không? Mẫn sợ chưa đủ loạn, cô ấy vội châm dầu thêm vào lửa. Anh Tuấn tin tưởng cô như vậy mà cô lại làm ra loại chuyện phản bội lại nhà tôi. Cô dẫn người về, lén lút lục lọi, cô lấy các đồ của nhà tôi mà còn mạnh miệng vậy hả cô Vũ? Cô chơi chẽn quá rồi đấy. Cô cũng làm tôi thất vọng quá luôn đó, cô giáo. Mẫn vừa dứt lời thì Mị Mị lại liền tiếp lời, một tung một hứng, rộn ràng hết sức. Cô giáo gì cái ngữ này hả chị Mẫn? Hai cái đứa này là lũ ô hợp như nhau thôi mà. Từ đầu em đã thấy không có chút gì tin tưởng rồi. Một là ăn cắp, hay là muốn trèo lên giường của anh Tuấn thôi. Nhưng may là nhà mình phát hiện kịp. Nếu không, chắc đến chồng bị người khác cướp đi lúc nào chị cũng không biết luôn quá. Thái độ này, lời nói này thật là chơi cháo hết sức. Ngạn Vũ không muốn âm thầm nữa, cô muốn lật bài ngửa với đám đàn bà nhà này. Không cần biết kết quả ra sao, nhưng chỉ cần làm cho bọn chúng nửa đêm ngủ cũng phải giật mình vì biết mình có tật, thì cô đã thấy vui lắm rồi. Bĩ môi, ánh mắt chứa đầy sự khinh thường, Ngạn Vũ nói rõ ràng từng chữ một. Cướp chồng? Ai ở đây là kẻ cướp chồng của người khác vậy? Có phải là cô đang mắng oan người rồi không? Hả tiểu thư Mỹ Mi? Tôi mà thèm làm kẻ giật chồng của người ta à? Cái việc làm chơi chẽn phải hèn hạ đó chỉ có cô Mẫn ở đây mới dám làm thôi. Ai mà dám tranh công với cô ta? Cả đám người sững sờ vì câu nói kia của Ngạn Vũ, nhất là Mẫn. Cô ta lúc này đang trợn mắt nhìn cô, biểu cảm kinh ngạc hoảng loạn cực độ. Trong lúc cả đám người bọn họ còn đang hoang mang thì Ngạn Vũ lại nói, lời nói sắc bén mạnh mẽ. Chuyện đến đây rồi thì để tôi lật bài luôn nhé. Cho các người vẫn còn nhớ Thu Ngọc, mẹ của bé Ni đúng không? À, tôi xin tự giới thiệu, tôi là em gái của Thu Ngọc. Tôi đến đây tìm các người là có mục đích, muốn đưa sự thật ra ánh sáng. Ba cái chuyện ăn cắp, các người nghĩ tôi thiếu thốn à mà định gán tội lên đầu tôi? Các người nghĩ chỉ nhiêu đó là có thể khiến tôi sợ đến phát khóc, sợ đến quỷ xuống xin xỏ các người à? Buồn cười quá nhỉ, tôi khác với chị tôi không dễ bị các người ức hiếp đâu, đừng có mơ nữa. Mẫn được bà ra không nói được câu nào, chỉ có bà chủ Thạch lại giận đến biến sắc. Bà ấy đứng bật dậy, chỉ tay vào mặt cô, bà ấy quát ầm lên. À, thì ra là như vậy, tao đã bảo nhìn mày không giống với cô giáo. Thì ra là mày trà trộn vào đây để hại nhà tao. Ngạn Vũ cười khinh bỉ nhìn bà chủ Thạch. Cô như pha tiết cơn tức giận đã bị kìm chế quá lâu. Cô khản giọng. Hại nhà bà? Nhà bà có cái quái gì để tôi hại? Bà hơi bị tự tin thái quá rồi đó, bà già. Tôi không rảnh. Tôi nói thẳng với bà nhé. Bà đừng để cho tôi biết bà đã làm hại chị tôi. Nếu không, tôi cho bà sống không bằng chết. Bà chủ thầy tư đền run, tay bà ta run rẩy, giọng cả run, thở xác như bị quỷ nhập. Bà ta nhào đến phía Ngạn Vũ, gào lên. Mẹ mày, tao đánh chết mày, con khốn. Thảo nhìn thấy bà chủ thầy muốn đánh Vũ, cô ấy liền đứng dậy đỡ. Xuất thân là vệ sĩ, nên mấy chuyện này đâu có gì khó giải quyết với cô ấy. Chưa nói đến việc cô ấy còn có thể hạ cụ được cả đám đàn bà nhà này nữa là... Nhưng lúc mà Thảo muốn đánh trả lại bà chủ thạch thì đột nhiên lại bị Ngạn Vũ ngăn lại. Rất nhanh, cả hai trao đổi ánh mắt. Thảo liền hiểu ý của Ngạn Vũ muốn gì. Thảo lúc này không ngăn bà chủ thạch nữa. Cô chuyển hướng bảo vệ ở vòng ngoài. Cái chừng đám người kia nhảy vào đánh hội đồng. Một tiếng bốp vang lên là bà chủ thạch tát vào mặt Vũ. Lại thêm một tiếng bốp giòn tan tiếp tục vang lên. Nhưng lần này lại là Ngạn Vũ đánh trả lại bà chủ thạch. Cả hai người phụ nữ, một trẻ một già, tròn mắt nhìn nhau. Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy gương mặt này cùng với ánh mắt này của bà chủ thạch, Ngạn Vũ lại thấy tức giận, phẫn uất và phẫn hận nhiều đến như vậy. Đến cả ngay trong ác mộng của ngày hôm qua mà cô cũng nhìn thấy gương mặt này. À không, là gương mặt trẻ hơn, nhưng chắc chắn là gương mặt của bà chủ thạch. Không, không phải là cô nằm mơ gặp ác mộng, mà là sự thật. Là sự thật đã được in hẳn sâu vào trong não của cô. Là bà ta chính là người đã đánh mắng người phụ nữ xinh đẹp trong bức ảnh chủ ba người. Là bà ta đã đánh người phụ nữ xinh đẹp kia. Là bà ta. Như có một sức mạnh vô hình tiềm ẩn, trong lúc bà chủ thạch còn đang trùm hát nhìn cô, thì cô đã vùng cao tay, ta thêm một phát giòn tan vào mặt bà chủ thạch. Trên mặt bà ta hẳn những vết đỏ của số tay, là số tay mà Ngạn Vũ đã dùng hết sức để đánh vào. Rất đau, cũng rất hạ dạ lòng cô. Mị Mi và Mẫn nhìn thấy bà chủ thạch bị đánh, hai cô ả liền nhào về phía Ngạn Vũ. Nhưng sức của hai cô ả không bị được với Thảo, chưa kể Mẫn lúc này cũng đang bị thương. Vậy nên cả hai người bọn họ chỉ có thể náo loạn với Thảo, không thể xen vào cuộc chiến của Ngạn Vũ và bà chủ thạch được. Bà chủ thạch bị đánh, bà ta vừa cảm thấy xấu hổ, lại vừa tức đến phát điên lên. Bà ta dùng hết sức kéo áo Ngạn Vũ, muốn đánh cho cô thân bại danh liệt. Mà Ngạn Vũ cũng không chống trả, cô để mặc cho bà chủ thạch xé áo và đánh vài cái lên đầu, lên ngửa cô. Đánh càng nhiều thì càng tốt. Nếu được thì đánh cho cô bị thương luôn cũng được. Thương tích nhiều một chút thì tòa án lại càng dễ xử. Thảo ở phía này nhìn thấy Ngạn Vũ bị bà chủ thạch đánh, cô ấy không thể nhịn được, liền buông Mỹ Mi và Mẫn ra. Sau đó chạy đến đỡ cho Ngạn Vũ. Ngạn Vũ thật sự rất mệt, cô đang sốt, bị đánh vài cái đã không chịu đựng được. Nhưng khi nhìn thấy Thảo bảo vệ chở che cho cô, giống hệt như cái cảnh khi cô còn nhỏ, cô bị chủ đánh, Thu Ngọc cũng đỡ cho cô giống như thế này. Nước mắt đột nhiên tuôn trào, móng tay siết chặt vào ngực, cô ấn thật mạnh. Ở đến chảy cả máu. Lúc này cô mới khẽ nói với Thảo, nói những lời mà trước kia cô không thể thực hiện được với Thu Ngọc. Thảo, tôi sẽ lấy lại công bằng cho cô. Chịu đựng thêm chút nữa, tôi sẽ bắt bọn nó phải chịu tội. Cô đừng sợ, xin cô đừng sợ. Thảo sửng sốt vì câu nói trấn an này của Ngạn Vũ. Nhiệm vụ của cô đến đây là để bảo vệ cho an nguy của bà chủ. Vậy nên dù cô có phải bỏ mạng ở đây thì cô cũng không tiếc nuối. Cô thử hiểu được Ngạn Vũ vì sao lại muốn để bản thân mình bị đánh. Vì chỉ khi để bản thân bị thương đến thế này thì ông chủ mới phát điên lên mà tàn sát hết tất cả mọi thứ. Cả cô và Ngạn Vũ đều biết rõ ông chủ Quách xem Ngạn Vũ như là bảo bối, chỉ dám nâng niu trong lòng bàn tay, để nói nặng lời còn không nỡ. Vậy mà nhà họ Thi lại dám bạo hành bảo bối của Quách gia Quách Cố Thành. Hậu quả thế nào, không cần nghĩ cũng đủ rủ mình vì sợ hãi. Vũ, Vũ, cô sao vậy, Vũ? Thảo cảm nhận rõ được cơ thể Ngạn Vũ đang dần khuỵu xuống. Cô liền giật mình hốt hoảng ôm lấy Ngạn Vũ. Mà dì Liễu lúc này cũng chạy đến đỡ lấy Ngạn Vũ để cho Thảo có thời gian chống trả đám đàn bà của nhà họ Thi. Nhìn thấy Ngạn Vũ đã dần mơ màng ngã xuống, bà chủ thành liền kéo Mỹ Mi giữ tay. À, Mỹ Mi có vẻ khoái chi lắm. Cô à cười tàn bạo, báng bổ nói lớn. Ngất rồi à? Mày định giả vờ à, con quỷ kia? Thảo trừng mắt nhìn bọn họ. Cô lôi từ trong áo ngực ra một cái máy nhỏ, giống như là máy liên lạc. Cô ấn nút rồi nói vào trong máy, giọng lạnh lẽo như băng. Vào đây, bà chủ bị hành hung, cần viện trợ. Mị Mi vẫn chưa nhận ra được điểm khác thường. Cô ả hứng khởi muốn nhả vào kéo Ngạn Vũ, nhưng rất nhanh đã bị mẹ cô ả ngăn lại. Trong lúc cô ả có đang khó hiểu nhìn mẹ mình thì lại nghe được giọng khàn khàn vì kích động của bà chủ thảnh vang lên, là nói với Thảo. Mày vừa nói cái gì bà chủ? Ai là bà chủ? Lời vừa dứt, bên ngoài cửa đột nhiên có tiếng bước chân của rất nhiều người đang đủ đùng kéo vào. Bảo vệ của nhà họ Thi không ngăn nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn người của Cố Thành ngang nhiên chạy thẳng vào bên trong. Lúc thấy người của ông chủ Quách đến, Thảo trần hở một nụ cười mỉa mai. Cô hả hê, chiếc giọng hùng hồn phát ra lay lành. À, là bà chủ của tôi, bà chủ tôi họ Quách, là vợ của Quách Cố Thành, cháu gái của Quách gia thành phố A, Quách Ngạn Vũ. Cố Thành đến được bệnh viện thì đã là chậm hơn một tiếng đồng hồ. Ngạn Vũ lúc này đã cấp cứu xong, vừa được chuyển ra phòng hồi sức, vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ nói Ngạn Vũ bị chấn thương vùng mềm, cơ thể sốt cao, trên ngực, trên mặt và cả trên trán đều có vết thương nâu sâu khác nhau, có chỗ dứa máu rất nhiều, đặc biệt là ở trên trán có một vết u lớn đã sưng lên. Bác sĩ còn phải giữ người ở lại bệnh viện để theo dõi, sợ vết u tụ máu trong não sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Và cũng theo như kinh nghiệm nhiều năm trong nghề của bác sĩ thì ông ấy có thể đưa ra kết luận về giám định phần trăm thương tật của Ngạn Vũ là trên 25%, đủ để truy tố hình sự đối với đối tượng gây thương tật, tội nhất định sẽ không nhẹ. Cố Thành nhìn Ngạn Vũ đang nằm yên tĩnh trên giường bệnh, trên trán cô quấn băng gạc, sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn không có một chút khí sắc nào. Cô cứ nằm ở đấy, nếu hơi thở không đều đặn thì anh cũng không tin là cô vẫn còn đang sống. Anh ngồi bên cạnh cô, anh rất muốn nắm tay cô, nhưng sợ đụng vào người cô thì cô sẽ tỉnh dậy, phá mất giấc ngủ dưỡng sức của cô. Càng nhìn cô như thế này thì anh lại càng không thể chịu đựng nổi. Trái tim anh như bị đục khoét, đau đến mức chỉ thở thôi cũng thấy nặng nề. Ngạn Vũ là bảo bối của anh nuôi dưỡng cô như một công chúa, yêu thương cô hết mực, xem cô là tất cả hy vọng về hạnh phúc của cuộc đời anh. Anh yêu chiều cô thế nào cũng cảm thấy không đủ, luôn muốn cô cười thật tươi mỗi ngày, muốn đem cô theo bên cạnh anh mỗi lúc mỗi nơi. Đến cả việc nếu cô nhảy lại thân phận thật, anh cũng ra sự ngập ngừng, vì sợ cô sẽ tổn thương, sợ cô sẽ cảm thấy bản thân mình bất hạnh. Ấy vậy mà bọn chó này lại dám đánh cô ra nông nỗi thế này, đánh cô đến thở thôi cũng thấy hơi thở quá mức yếu ớt. Cố Thành né nhịn không nổi nữa, vẻ mặt anh đỏ lên, sắc mặt u ám nặng nề. Anh ngã người ra ghế, cuộc áo trước ngực không gài để lộ ra vòng ngực sáng giỏi nam tính. Hai mắt anh khẽ nhắm lại, tay phút từ trên đỉnh đầu xuống đến cằm, cảm giác uất ức tức giận không giấu đi đâu được. Bà bối trong lòng anh, để nắm tay mạnh anh còn sợ cô đau, vậy mà lũ khôn đó lại dám đánh cô. Thở mạnh ra một hơi, Cố Thành đứng thẳng dậy. Anh đứng yên tĩnh một bên nhìn Hạn Vũ, thấy cô thật sự đã ngủ rất ngon. Anh lưu luyến một lát, cuối cùng mới có thể rời đi. Bây giờ anh có ngồi ở đây cũng không thể giúp cô khỏe mạnh trở lại được. Nếu đã như vậy, chỉ bằng anh đi thăm hỏi sức khỏe của lũ khốn nạn kia một chút. Đám người nhà họ Thi đúng là một lũ phế vật. Nếu Hạn Vũ đúng thật là con gái của Lão Cường, vậy thì nghiệp chướng oan gia, bọn họ hại tử mẹ đến con, quả thật là xúc phật mà. Cố Thành bước ra khỏi phòng bệnh, thả vào vệ sĩ của Cố Thành đã đứng sẵn chờ lệnh từ khi nào. Thấy anh ra ngoài, Thảo là người bước lên trước. Cô cúi mặt không dám nhìn anh, giọng cô nghiêm trang nhưng vẫn không thiếu sự giản phạt tự trách. Xin lỗi ông chủ, là lỗi của tôi không làm tròn nhiệm vụ để bà chủ bị thương. Tôi nhận lỗi, xin đùa ông chủ trách phạt. Cố Thành đứng hiên ngang giữa hành lang rộng lớn. Đây là bệnh viện tư. Khu vực này đã được Cố Thành bao hết. Hiện tại cũng không sợ ai dòm ngó. Ái mắt chim ưng nhìn thẳng về phía trước, tay cho vào túi quần, dáng lưng thẳng tắp. Bộ quần áo màu đen tuyền lại càng tôn lên vẻ huyền bí tỏa ra từ người Cố Thành. Lúc nghe Thảo nói, anh có khẽ liếc nhìn cô ấy một chút. Chẳng qua là anh cũng không hề tỏ ra giận dữ hay là cau gắt. Ngược lại còn rất điềm tĩnh, rất trầm lắng. Mà sự điềm tĩnh này của anh mới càng khiến cho Thảo run rẩy, hoảng sợ. Im lặng khoảng chừng vài giây, Cố Thành lúc này mới cất giọng lên tiếng, giọng trầm khàn đến cực hạn. Anh nói, lỗi của cô không nhẹ, nhưng cứ để Vũ tỉnh lại, tôi để cô ấy quyết định sẽ phạt cô như thế nào sau. Còn bây giờ, tôi muốn biết tất cả mọi chuyện vừa xảy ra, không bỏ sót một chi tiết nào. Thảo gật đầu chắc nịch, cô ấy ngước mặt lên nhìn Cố Thành, sau đó nghiêm túc thuật lại tất cả sự việc, tất cả những gì mà cô ấy biết. Sau khi nghe hết một lượt, Cố Thành mới nhíu mày suy ngẫm, anh hỏi. Sau khi Vũ rời khỏi căn phòng đó, cô nói cô ấy bị sốt. Thảo gật đầu, cô ấy đáp. Dạ, đúng là như vậy. Hôm qua, sau khi rời khỏi căn phòng kia ở nhà họ Thi, tôi thấy cô Vũ rất lạ. Cô ấy thẫn thờ không được tỉnh táo. Tôi có hỏi cô Vũ có sao không, thì cô ấy bảo là không sao. Nhưng đến sáng hôm nay thì lại sốt đến nằm ì ở trên giường. Đến trưa thì bà Thạch gọi ép cô Vũ đến, sau đó là xảy ra chuyện. Cố Thành cơ bản hiểu hết sự việc, anh trầm ngâm một lát, cũng không rõ là đang suy nghĩ gì. Khoảng vài giây sau, anh cất dặn người của mình cách trưởng phòng bệnh của Hạn Vũ. Xoay người nhìn về phía Thảo, anh nói giọng rất lạnh. Cô cũng ở lại đi, đi kiểm tra sức khỏe. Kiểm tra xong thì đến trông trưởng Vũ giúp tôi, cô ấy tỉnh lại thì báo cho tôi biết ngay. Thảo gật đầu, cô ấy không dám nói thêm gì, chỉ biết chấp hành mệnh lệnh. Đợi đến khi Cố Thành đưa người đi khuất xa một đoạn, Thảo mới thở dài ra một hơi. Áp lực cuối cùng cũng được giảm xuống. Cô ấy không vội đi kiểm tra sức khỏe ngay. Lúc này, đột nhiên đi vào phòng bệnh của Ngạn Vũ. Mà Ngạn Vũ lại giống như chưa từng ngủ. Cô ấy biết Thảo đi vào, vậy nên liền mở mắt nhìn đến. Vẫn là Ngạn Vũ lên tiếng trước, giọng cô rất nhạt, lại run run. Cô khẽ hỏi, anh ấy đi rồi. Thảo gật đầu. Ừ, ông chủ đi rồi, tôi nghĩ là đến nhà họ Thi. Ông chủ rất ít khi nào đem theo nhiều người ra ngoài như vậy. Lần này e là sau có mưa máu đổ xuống. Dừng khoảng chừng vài giây, Thảo nhìn Hạn Vũ. Cô ấy đi đến gần giường bệnh, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Hạn Vũ. Ánh mắt của Thảo chứa đựng sự tò mò. Cô ấy dò sự hỏi, Vũ, thật sự đâu cần phải tự làm mình bị thương như vậy. Chỉ cần cô nói, ông chủ có dư khả năng trả thù cho cô mà. Ngạn Vũ cười rất nhạt, giọng cũng nhạt nhòa không kém. Tôi thấy như thế này vẫn chưa đủ. Nếu không phải tôi giữ chừng kiệt sức ngất đi, vậy thì tôi còn muốn mình bị thương nặng hơn nữa kìa. Nhưng đâu nhất thiết phải như vậy. Cô hận bà ấy đến thế sao? Ngạn Vũ nhướng mày, đầu cô khẽ cúi. Vậy nên Thảo cũng không nhìn ra được cảm xúc chân thật của cô là gì. Mặc dù cho Ngạn Vũ có ngước mặt lên thì Thảo cũng không thể nào nhận ra được cảm xúc thật của cô. Bởi vì sắc mặt của Ngạn Vũ rất trắng, là trắng bệch do kiệt sức và mất máu. Vậy nên rất khó để nhìn ra được biểu cảm thật sự. Tay khẽ siết ở dưới lớp chăn mỏng, Ngạn Vũ đè nén cảm xúc. Cô cố tỏ ra bình thường nhất có thể. Cô nói, cô không hiểu đâu Thảo. Tôi chẳng những muốn bà Thạch phải đi tù, mà tôi còn muốn gia đình bọn họ phải trả giá nữa kìa. Như thế này vẫn còn nhẹ lắm. Thảo thật sự không hiểu ý của Hạn Vũ, nhưng cô lại không dám hỏi quá nhiều. Lưu đường Hạn Vũ đến bệnh viện, nhìn thấy cô ấy tự đập đầu mình vào khúc gỗ cứng nhà được ven đường. Thảo gần như không dám tin một cô gái hiền lành như thế này mà lại có tâm cơ đến như thế. Nhưng cô cũng đã hứa với Hạn Vũ sẽ không tiết lộ chuyện này với ai. Vậy nên cô chắc chắn sẽ không nói. Cô nghĩ mỗi người đều có trong lòng một bí mật riêng, mà Ngạn Vũ, cô ấy dường như mắc một mối thù rất lớn với bà chủ Thạch và nhà họ Thi. Ngạn Vũ rất mệt mỏi, người cô vừa đau vừa nhức, Nhưng mà kết quả hiện tại lại làm cho cô cảm thấy khá là thỏa mãn. Cô làm đến bước đường này không phải chỉ vì nguyên nhân muốn trả thù cho Thu Ngọc, mà có thêm một nguyên nhân khác. Đó là vì cô muốn trả thù cho chính cô, trả thù cho chính người phụ nữ xinh đẹp mà cô đã nhìn thấy ở trong căn phòng bí mật kia. Nói thế nào đây, có thể là cô không thể nhớ ra được quá nhiều, nhưng trong những giấc mơ sở dạc mà cô đã thấy, cô dường như nhận ra được thân phận thật sự của mình. Bức ảnh chủ ba người ấy, đứa bé gái nhỏ xíu ấy không ai khác mà chính là cô. Quả thật cũng đủ kỳ tích nhỉ, chắc là ông trời muốn cô nhớ lại để trả thù, muốn cô thấy lại được những oan ức mà mẹ con cô đã từng chịu đựng, để tiêu thêm dũng khí cho cô chửi trị kẻ đầu ác. Chứ nghĩ thử mà xem, một đứa nhỏ chỉ mới 4-5 tuổi thì nhớ được bao nhiêu chuyện của quá khứ. Đứa bé gái ấy đã bị bỏ rơi từ tấm bé, bị bán đi, bị đánh đập, và vốn dĩ là nó đã chẳng còn nhớ được gì về xuất thân của nó nữa rồi. Ấy vậy mà ông trời đã quả xuất sắc khi gieo duyên. Ông cho nó đến nhà họ Thi, cho nó được vào căn phòng ấy, cũng cho nó được nhìn thấy tấm ảnh kia. Lại nữa, ông cho nó được nằm mơ, cho nó được nhìn thấy lại những ký ức đã bị chôn vùi ẩn sâu ở trong đại não của nó. Nếu mọi thứ đều đứng về phía nó như vậy mà nó còn không biết trả thù, thì nó quả thực không xứng đáng làm con của mẹ nó, không xứng đáng với công ơn sinh thành mà mẹ nó đã âm thầm hy sinh và chịu đựng. Có thể là câu chuyện ẩn sau về xuất thân của Ngạn Vũ vẫn còn rất nhiều thứ mà cô chưa thể biết hết được. Nhưng chưa mát như thế người đàn bà đã từng đánh mẹ cô, từng chửi mẹ cô bị quả báo, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cô cảm thấy thật là mãn nguyện. Công sức cô bỏ ra quả thật không hề uổng phí một chút nào. Cố Thành đến nhà họ Thi, thật sự mà nói, muốn có bao nhiêu hoành tráng đều có đủ bấy nhiêu hoành tráng. Đã vậy, chẳng những có một mình anh, mà lúc này lại còn có cả Quách Kỳ và Tử Thu Mỹ cũng đang có mặt ở nhà họ Thi. Quách Kỳ và Tử Thu Mỹ có cuộc họp khảo sát ở thành phố B. Vừa nãy nghe được thông báo của ba Quách, hai người họ liền gọi cho Cố Thành, sau đó đến thẳng luôn nhà họ Thi. Lúc này, không khí ở phòng khách của nhà họ Thi hết sức căng thẳng, bởi vì ngoài Quách ra còn có cả Tử ra, mà toàn là các vị tai to mặt lớn xuất hiện, khiến cho ông chủ Cường không biết phải tiêu đãi bọn họ ra sao. Quách Kỳ nổi tiếng khó tính, nhìn thấy ông ấy cũng đang ngồi trong phòng khách của mình, ông chủ Cường hoảng loạn đến mức muốn lên cơn đau tim. Ông thở mắng vợ và con mình có mắt mà như mù, dám đụng đến cả con cháu Quách ra. Bây giờ thì hay rồi, một mình ông lãnh đủ. Cố Thành nhìn bác hai đang ngồi bên cạnh, nhìn vẻ mặt lạnh ngắt như phiến đá này của bác ấy, đến anh còn cảm thấy thì ra đã sắp sửa đến ngày tàn rồi. Nếu không có kết quả chính xác, chắc chắn bác hai nhà anh sẽ không làm ra chuyện lộ mãng. Mà sự xuất hiện của bác ấy ở đây lúc này, xem ra thân phận thật sự của Ngạn Vũ đã được xác định. Chuyện đã đến nước này rồi, các vị bề trên của hai gia tộc lớn cũng đã xuất hiện, thật sự là không còn chỗ cho anh thể hiện nữa. Một là huyết mạch của Tử gia, một là bảo bối của Quách gia. Để xem nhà họ Thi ăn nói thế nào với hai ngọn núi lớn đang ngồi ở đây. Nhìn thấy bà vị trước mặt im lặng không nói gì, với là ông chủ Cường không nhịn được mà lên tiếng nói trước. Thái độ của ông ấy cung kính có thừa, âm giọng cũng tự động run. Chuyện của cô giáo Vũ tôi cũng có nghe qua, thật sự rất lấy làm tiếc về chuyện này. Hậu quả để lại tôi sẽ cố gắng khắc phục, không để cho cô giáo Vũ chịu thiệt thòi. Dừng chút, ông chủ Cường lại nói, ý tứ muốn giảm tránh tội cho người nhà. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, là do cô giáo Vũ lén lút đột nhập vào căn phòng bí mật của... Lời còn chưa dứt thì Quách Kỳ đã đứng bật dậy. Ông ấy đi tới chỗ của ông chủ Cường, không hề có một chút nể nang chủ nhà. Ông vung tay đấm một cước thật mạnh vào mặt ông chủ Cường, khiến ông ấy ngã ra đất. Máu mũi máu miệng cũng bắt đầu trào ra. Mạnh Tuấn thấy ba mình bị đánh, anh ta vội vàng chạy tới đỡ. Vừa đỡ ông chủ Cường đứng dậy được, anh ta đã trợn mắt nhìn về phía Quách Kỳ, ngản giọng trách cứ. Quách tổng, tôi biết là nhà tôi sai, nhưng ông cũng không thể đánh ba tôi như thế được. Mạng người thì ai cũng quý như ai, ông không thể ỷ mạnh hiếp yếu rồi ức hiếp người khác quá đáng. Quách Kỳ cười khinh miệt. Dưới ánh nhìn phẫn nộ của cha con Mạnh Tuấn, ông gằn từng chữ, nói trong căm hận. Ỷ mạnh hiếp yếu, bọn mày nói ra câu đó mà không thấy nhục nhã à? Cái loại như ba mày, vì mẹ con mày mà hèn hạ phụ bạc người vợ tảo khang, hết lòng vì chồng vì con. Mày thấy ba mày có đáng chết hay không? Nếu năm đó không có sự chở che của ba tao, vậy thì tao đã cho cả nhà mày đi theo cô ấy luôn rồi. Xử lại một chút, như kìm cơn giận vào trong, ông chỉ tay vào mặt ông chủ Cường. Ông cười, nụ cười của sự hả hê. Mày, con gái mày ở trước mặt mày, nhưng mày đúng là cái thứ ngu si bại hoại gia phong. Mắt mày bị con đàn bà đầu ác kia chọc mù rồi à? Tao thật không hiểu nổi ngày đó Thu Loan thích mày ở điểm nào nữa. Mày nói sao, Ngạn Vũ nhà tao le lút xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Mẹ mày, mày có biết con bé là ai không? Nó là con gái ruột của mày, là đứa trẻ mà mày vứt bỏ mấy chục năm qua. Mày có biết vợ của mày là ai không? Cô ấy là Tử Thu Loan, là con gái của Tử gia, là dòng dõi cao quý mà cả đời này mày có bắc 1000 bậc thang để trèo thì cũng trèo không tới nổi. Cái loại như mày sống trên đời chỉ làm hổ thẹn đàn ông. Ông chủ Cường ngớ người, hai mắt ông ta mở lớn, lớn đến mức thấy đổ luôn cả tơ máu ở trong mắt. Ông ta vùng khỏi vòng tay của Mạnh Tuấn, ông run rẩy đi đến trước mặt Quách Tổng, giọng thều thào hỏi: Quách Tổng, ông nói sao chứ? Ngạn Vũ, cô ấy là... Tử Thu Mỹ nè nhịn suốt từ nãy đến giờ. Lúc này, ông ấy cũng đi tới, phun chân đá vào đầu gối của ông chủ Cường. Ông ấy hét lên: Ngạn Vũ là con gái của chị tao, mà mày còn nhớ chị tao là ai không? Chị tao là Vũ Bảo Châu, là đứa con dâu mà nhà họ Thi mày khinh rẻ đó. Chó chết bọn mày, tiểu thư nhà họ Từ mà bọn mày cũng khinh rẻ, lũ đốn mà. Những lời mà Quách Tổng và Từ Tổng nói từ nãy đến giờ giống như là những tia sét đánh thẳng vào đầu của ông chủ Cường vậy. Ông ta kích động ngã khụy xuống đất, tay ôm lấy ngực, bị kích thích đến mức lên cơn đau tim. Có chết, ông ta cũng không dám nghĩ đến một ngày ông ta có thể tìm lại được con gái của mình. Nhưng mà vợ của ông ta đâu? Cô gái mà ông tưởng yêu thương đâu? Bảo Châu của ông đã chết rồi sao? Thật đã chết rồi sao? Ông Cường lên cơn đau tim, Mạnh Tuấn gấp rút đưa ông ấy đến bệnh viện. Kết quả là ông Cường không sao, cũng không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ có điều vừa tỉnh lại là ông ta đã liên tục đòi đi gặp Ngạn Vũ. Nhưng bên phía Cố Thành nhất định không đồng ý. Anh còn tăng vệ sĩ canh chừng trước cửa phòng bệnh lên gấp 2 lần. Đã khó gặp lại càng khó gặp hơn. Bên phía ông Cường chỉ còn biết chờ đợi trong kỳ tích. Phía bên ông Cường không ổn thì cũng thành ổn. Còn ở phòng bệnh của Ngạn Vũ lúc này cũng có chút không ổn cho lắm. Bởi vì lúc cô tỉnh dậy lần nữa, trong phòng bệnh không chỉ có một mình Cố Thành, mà còn có cả bác hai Quách Kỳ và Từ Tổng của Tử gia. Sự xuất hiện của hai nhân vật lớn này là cho Ngạn Vũ giật bắn người. Cô xèn chút nữa là đã kêu lên vì kinh ngạc. Đúng thật là quá kỳ lạ rồi. Lúc này, Ngạn Vũ ngồi trên giường, cô khẩn trương vô cùng, hai mắt mở to, biểu cảm giống hệt như là vừa làm việc gì đó sai trái rồi bị phát hiện vậy. Cô thật sự không hiểu vì sao hai vị lão làng này lại xuất hiện ở đây. Hay là cô lại làm ra chuyện gì đó nữa rồi? Chẳng lẽ là vì chuyện của bà Thạch ư? Mà ở phía ghế sofa, Quách Kỳ và Tử Thu Mỹ cũng khẩn trương không kém gì Ngạn Vũ. Hai người đàn ông lớn tuổi nhìn chằm chằm vào một cô gái đang là bệnh nhân ngồi ở trên giường. Hai vị trưởng bối có ánh nhìn tràn đầy kích động, đến Cố Thành còn thấy lo lắng nữa, chưa nói gì là Ngạn Vũ. Nhìn thấy hai bên cứ ngồi nhìn nhau, Cố Thành ở giữa là người cảm thấy khó xử nhất. Anh khẽ ho nhẹ mấy hơi, ra hiệu cho hai vị trưởng bối nên nói gì đó đi, đừng dọa cô nhóc nhà anh sợ nữa. Mà Quách Kỳ đúng là người lão luyện, vừa nãy còn rất kích động, lúc này nhận được thông điệp của Cố Thành, ông liền thu liễm bớt cảm xúc của mình lại. Ông ngồi thẳng dậy, tay khều khều Tử Thu Mỹ, hướng mắt nhìn về Ngạn Vũ. Ông cố gắng dùng thái độ bình thường nhất để hỏi cô: Con thấy khỏe hơn chưa Vũ? Quách Kỳ vừa dứt câu, Tử Thu Mỹ đã vội vàng hỏi tiếp: À phải rồi, con có đói không? Muốn ăn gì không? Cậu cho người nấu đem tới cho con. Ngạn Vũ ngơ ngác nhìn hai vị trước mặt, nhất thời cô không biết phải trả lời thế nào nữa. Đối với bác hai Quách Kỳ thì cô có biết, nhưng chưa từng thân thiết. Còn với vị tử tổng mặt mày hiền hòa kia thì cô chưa từng tiếp xúc lời nào luôn ấy chứ. Tự dưng cả hai người xa lạ này cùng nhau đối xử thân thiết với cô thật là có chút hoang mang. Đường người mất mấy giây, Ngạn Vũ sắp xếp lại từ ngữ, cuối cùng cô cũng có thể trả lời. Dạ con khỏe ạ, con cũng không thấy đói, là nữa con sẽ ăn sau. Tử Thu Mỹ có vẻ sốt ruột, âu lại lo lắng hỏi. Phải ăn gì chứ con? Cố Thành nói con còn chưa ăn gì, ăn chút gì nhé, cháo nhé, được không? Quay kỳ liêu mắt nhìn Tử Thu Mỹ đang ngồi bên cạnh. Vừa nãy là hắn ta bảo ông đừng có tỏ ra lo lắng thái quá, sẽ dọa con bé hoảng sợ. Vậy mà xem hắn ta kìa, thiếu điều muốn nói luôn cho con bé biết hắn ta là cậu của con bé. Cái con người này hành động hoàn toàn đi ngược lại với lời nói, đã bị ăn mắng mà. Tử Tổng cũng nhìn thấy ánh mắt không hài lòng của Quách Kỳ, chẳng qua là ông ta kích động quá, không nén nổi lo lắng. Trước mặt là đứa cháu gái thất lạc đã mấy chục năm, nếu ông không kích động thì ông quả thật không phải là con người rồi. Cố Thải biết hai vị trưởng bối đang không được bình tĩnh cho lắm, anh lúc này mới tiến đến giải vây cho cả hai. Anh dịu giọng nói. Ngạn Vũ vừa mới tỉnh dậy, là nữa còn ép cô ấy ăn sao? Hai người đừng lo lắng quá. Tử Tổng vẫn chưa thấy yên tâm, ông ấy còn định nói thêm gì đó thì bị Quách Kỳ ngăn lại. Ông nhìn thấy vẻ mặt ngượng nghịch của Ngạn Vũ lúc này thì lại thấy thương cho cô. Nghĩ nghĩ, ông khẽ cất giọng, có ý muốn rời đi. Nếu vậy cũng được, con ở đây chăm sóc cho con bé, có gì thì gọi cho bác với bác Từ. Bác có chuyện phải đi trước, có thời gian sẽ đến thăm con bé sau. Nói xong, ông nháy nhẹ đuôi mắt ra hiệu cho Cố Thành. Cố Thành liền hiểu ý, anh gật đầu. Mặc dù không nói gì, nhưng cả hai gần như đã trao đổi xong với nhau. Lúc Quách Kỳ và Tử Thu Mỹ rời đi, Ngạn Vũ còn khẩn trương đến mức muốn bước xuống tiễn khách. Nếu Cố Thành và hai vị trưởng bối không ngăn cô lại, thì chắc cô đã ra theo đến cửa luôn rồi. Mà cũng không trách Ngạn Vũ được. Từ trước đến giờ, cô toàn bị quay ra ghẻ lạnh. Đột nhiên lúc này được cưng chiều, cô không hoảng loạn thì mới là lạ đấy. Còn chưa kể đến việc có cả Tử Tổng của Tử gia cũng đột nhiên quan tâm đến cô một cách thái quá. Rốt cuộc thì sao vậy nhỉ? Làm gì đột nhiên lại có chuyện tốt đẹp đến như thế chứ? Cố Thành tiện hai vị trưởng bối ra đến thang máy. Ở đây lúc này cũng không có ai khác ngoài ba người bọn họ. Quách Kỳ mới quay sang nhìn cháu trai, ông nghiêm túc can dặn. Con nói trước với Ngạn Vũ xem ý tứ của con bé thế nào, có gì thì gọi báo lại cho bác. Cố Thành gật đầu, anh đáp. Con hiểu rồi, con sẽ lựa lời để nói với cô ấy. Bác hai và bác Từ đi cẩn thận, có gì con sẽ gọi báo ngay cho hai người biết. Được rồi, vào trong với con bé đi, bác về đây. Cố Thành bấm thang máy, sau đó có người của anh tiễn hai vị tổng tài ra đến xe. Còn Cố Thành thì quay vào trong với Ngạn Vũ. Anh cũng phải sắp xếp lại một chút ngôn từ để lát nữa có thể trình bày câu chuyện một câu dễ nghe nhất. Anh cũng hồi hộp không kém gì ai. Không biết khi Ngạn Vũ biết hết sự thật về thân phận của mình, cô sẽ có suy nghĩ như thế nào nữa. Ngồi vào trong xe, xe còn chưa kịp khởi động máy thì Tử Tổng đã quay sang hỏi Quách Kỳ. Anh rể, nếu như con bé không muốn nhận lại nhà hoại thì sao? Em nghĩ hay là cứ đưa con bé đến cả ba, cho ông cháu nhận lại nhau là được mà. Quách Kỳ không đồng ý, ông nghiêm giọng trả lời. Không được, con bé lớn rồi nên tôn trọng ý kiến và quyết định của con bé. Tử Tổng vẫn cố gắng thuyết phục Quách Kỳ. Biết là phải tôn trọng suy nghĩ của con bé, nhưng Tử gia tìm cháu gái đã lâu mà ba cô đã lớn tuổi rồi, không còn thêm thời gian để chần chừ đâu anh. Chuyện đã đến nước này, Quách Kỳ cũng không thể cứ giấu giếm mãi mà không nói. Bức di thư của Tử Thu Loan vẫn còn đó, ông thở lòng không thể làm trái lại ý của cô ấy được. Trầm tư một chốc, lúc này Quách Kỳ mới khẽ giọng giải thích với Tử Thu Mỹ. Thu Mỹ, cậu là người hiểu tính tình của chị gái cậu nhất, đúng không? Thu Loan ghét nhất việc người khác không chịu hiểu cho ước nguyện và tâm nguyện của cô ấy. Tử Tổng cảm thấy có chút hoang mang, ông ấy liền hỏi. Anh là sao vậy? Anh giải thích rõ hơn một chút được không? Quách Kỳ hiếm khi thở dài, Lời này quả thật là không giấu được. Ông nghi nghĩ một chút, sau đó mới chậm rãi trả lời Tử Thu Mỹ. Lúc Thu Loan mất, cô ấy có viết cho anh một bức thư. Trong thư có căn dặn anh vài việc. Việc thứ nhất là không cho con gái nhận nhà hoại. Việc thứ hai là không cho anh điều tra và ra tay với nhà nội của bé Vũ. Còn việc thứ ba, đó là muốn anh đưa bé Vũ sang nước ngoài sinh sống, cắt đứt mọi thông tin liên lạc với cả nhà họ Từ và nhà họ Thi. Chị gái cậu là một cô gái cực kỳ thông minh và khôn khéo. Chị cậu cắt giản anh như vậy. Cậu có hiểu lý do vì sao không? Tử Thu Mỹ sững sờ, nghe những lời mà Quách Kỳ vừa nói. Ông ấy không hề tỏ ra tức giận, ngược lại còn có chút kinh ngạc, sau đó là cúi đầu trầm tư. Tử Thu Mỹ ông đâu phải người hồ đồ. Chính ông là người thân nhất với chị gái đã mất của mình. Và chính ông cũng là người hiểu rõ nhất vì sao chị mình lại bỏ nhà ra đi. Thu Loan là người có bản lĩnh, đường đường là thiên kim của một nhà hảo môn nhất nhì thành phố A. Nhưng chị ấy lại chưa từng tiết lộ về thân phận của chính mình với nhà chồng. Thả là ra đi trong âm thầm, chứ chưa từng muốn phô trương mình là con gái của dòng dõi trong anh Thế Phiệt. Có lẽ vì đã quá chán ghét với xuất thân của mình, vậy nên chị ấy cũng hy vọng con gái của mình sẽ không giống với chị ấy, để rồi dở dở ương ương không có được cuộc sống tốt đẹp. Sống trong chăn mới biết chăn có giận, là người của hảo môn rồi mới biết hảo môn cường hại và bước người ra sao. Ngay cả ông là Từ tổng cao cao tại thượng, nhưng đến tận giây phút này ông vẫn chưa biết mùi vị của tình yêu đích thực là gì. Thứ mà con cháu của hảo môn có là tiền, là địa vị và quyền lực. Nhưng thứ mà con cháu của hảo môn sẽ mãi mãi không thể có được, đó chính là tự do hạnh phúc của một con người. Chị gái của ông thà là không cho con gái nhận lại nhà hoại, chứ nhất quyết không muốn để con gái cũng sẽ giống như chị đã từng được hảo môn nuôi dưỡng, sau đó là bị chính nơi mình lớn lên ép mình trở thành thứ trao đổi lợi ích. Có người sẽ tình nguyện đồng ý, giống như là Tử Thu Mỹ ông đây, nhưng cũng có người sẽ không bao giờ chấp nhận. Ví dụ điển hình nhất chính là Tử Thu Loan. Nếu như năm đó Thu Loan không đấu tranh đến mức bỏ trốn khỏi Tử gia, vậy thì bây giờ chị ấy mới chính là phu nhân của Quách gia, là vợ của Quách Kỳ, chứ không phải là chị gái lớn của ông, Tử Thu Nga. Vậy nên ba điều mà Tử Thu Loan can dặn Quách Kỳ, ông chỉ cần nghe qua là hiểu rõ, không cần Quách Kỳ phải giải thích gì thêm. Quách Kỳ như rơi vào trầm tư, ông cũng không quan tâm đến việc Tử Thu Mỹ có hiểu hay là không. Lúc này, ông lại như muốn nói hết ra như nỗi lòng của mình. Tử gia của cậu cũng không kém Quách gia của tôi là bao. Như cậu, chị hai cậu, rồi Thu Loan, đời sau này là đám tiểu bối con cháu của cậu. Cậu có thấy đứa nào đã được yêu đương thoải mái và tự do chưa? Tôi cũng rất sót cho bọn họ, nhưng thú thử là tôi cũng không có cách nào khác. Cũng bởi vì vậy nên tôi luôn cố gắng đưa Quách gia đi lên. Vì chỉ khi đứng ở trên đỉnh cao của quyền lực thì con cháu của tôi mới có được sự tự do thật sự. Tôi từ trước đến giờ luôn hành cố thành với cậu cũng là có lý do. Bởi vì chỉ có một mình Thảo bé mới dám tự mình đứng lên bảo vệ cho sự tự do của chính bản thân nó. Thật sự cũng chỉ có một mình cố thành mới làm được như vậy. Khẽ thở dài, Quách Kỳ lại tiếp tục trầm giọng. Tôi thật sự rất lo lắng cho con bé Vũ. Tử gia của cậu bây giờ đang trên con đường phát triển bạo phát. Thứ mà Tử gia thiếu ngay tại thời điểm này là một cuộc liên hôn với Lê gia. Mà nói chính xác hơn là cần một đứa cháu gái để kết hôn với nhà họ Lê. Cậu xem, vào cái thời điểm này mà đưa bé Vũ về Tử gia, rõ ràng là muốn giết con bé, chứ đã muốn con bé tốt đẹp đâu. Đúng, đúng là cố thành nhà tôi sẽ không để cho Ngạn Vũ chịu thiệt thòi. Nhưng một khi đã nhập tông chi gia phả thì trách nhiệm với gia tộc là phải có. Có thể cậu không đồng ý, bác Tử không đồng ý, nhưng chắc chắn những người khác của Tử gia sẽ hối thúc vào, sẽ lại ép con bé phải giống như mẹ của nó. Đến lúc đó, con bé bên hiếu bên tình lại khổ cho con bé. Tử Thu Mỹ càng nghe thì sắc mặt lại càng nặng nề. Bởi những gì mà Quách Kỳ vừa nói cũng là những điều mà ông đang lo sợ. Cái danh người đứng đầu của một tổ họ cũng chỉ là hữu danh vô thực, bởi vì hiếm ai có thể thao túng được toàn bộ gia tộc phải nghe theo ý kiến về sự quyết định của người đứng đầu. Những chuyện riêng của gia đình ông thì ông còn có thể phán quyết theo ý của ông. Nhưng một khi có chuyện dính đến lợi ích của gia tộc, vậy thì chắc chắn phải nghe theo ý kiến của số đông. Còn nếu ông muốn mọi người phải nghe theo ông, vậy thì ông phải là người bản lĩnh có thừa. Mà đến cả Quách Kỳ bản lĩnh hơn người còn chưa làm được việc đó, vậy thì một người kém cỏi hơn ông ấy nhiều phần như ông làm sao làm được loại chuyện như mơ này. Nói chẳng ra, nếu như đưa Hạn Vũ về nhận tổ tiên trong lúc này thì rất có khả năng Tử Gia sẽ lại đẩy con bé lên đầu sóng ngọn gió. Bọn người của Tử Gia vì không muốn để con gái của họ liên hôn với Lê Gia mà có thể sẵn sàng liên kết lại để ép Hạn Vũ, con cháu của dòng chính, phải đưa thân mình ra hiến tế. Nghĩ lại, đúng là ông suy nghĩ vẫn chưa đủ thấu đáo, xem chút nữa lại làm cho cháu gái của ông phải chịu cảnh khó xử. Sự tình rõ ràng là vậy, nhưng Tử Thu Mỹ vẫn còn có chút tiếc nuối không nỡ. Ông giảng co, trầm giọng nói với Quách Kỳ. Em hiểu hết những điều mà anh vừa nói, nhưng khó khăn lắm em mới tìm được cháu gái mà ba mình cũng đã trông ngóng từ rất lâu. Năm nay ông đã hơn 80 rồi, còn có bao nhiêu thời gian đâu. Cái chết của chị Loan đã khiến ba giày vò ân hận rất nhiều. Hơn nữa, bên cạnh Hạn Vũ vẫn còn Cố Thành. Em nghĩ sẽ không ai ở Tử Gia dám trông đối lại với thằng nhóc ấy đâu, anh hai. Quách Kỳ do dự một chốc, ông lúc này khẽ đáp. Tôi biết, tôi cũng tin tưởng Cố Thành, nhưng mà phòng bị vẫn hơn. Cố Thành dù sao cũng là người của Quách Gia. Tôi muốn bảo vệ cả hai đứa nó, chứ không phải chỉ bảo vệ mỗi một mình Hạn Vũ mà để cháu trai của tôi lên mũi dao nhọn. Với lại, trong di thư Thu Loan đã căn dặn tôi phải làm như thế. Mà mọi chuyện thành ra như thế này là tôi đã làm trái với di nguyện của cô ấy một phần rồi. Cứ để Cố Thành nói chuyện trước với Hạn Vũ. Còn về phần con bé có muốn nhận lại Tử Gia hay không, chuyện đó để nói sau vậy. Tử Thu Mỹ mặc dù vẫn còn rất tiếc nuối, nhưng ông lại không thể không nghe theo. Trên đời này có phải việc không phải cứ ông muốn là được, phải xem ý tứ của người khác là như thế nào nữa. Thở dài trong lòng một hơi, Tử Tổng đột nhiên nhớ đến nhà nội của Hạn Vũ. Thái độ của ông trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều. Còn về phía nhà họ Thi kia, anh định thế nào? Nghe đến nhà họ Thi, Quách Kỳ mà lạnh trở lại. Thần thái của ông khác hẳn vừa rồi, lời nói đậm vị quyền lực và đanh thép hơn. Nhà họ Quách và nhà họ Thi có ân tình. Từ lúc biết chuyện của Thu Loan, bao quay cậu vẫn luôn ra sức ép không để tôi xuống tay với Thi ra. Tôi mặc dù rất hận nhà họ Thi, nhưng ân nghĩa là ân nghĩa, mà tôi cũng không thể lén lút ra tay. Bởi vì bác Quách của cậu vẫn luôn để ý chằm chằm vào hành động của tôi với Thi Gia. Cậu cũng đuổi trách bác Quách. Quay ra là dòng dõi trọng chữ tín, chưa kể đến ân nghĩa của Quay Gia và Thi Gia là ân nghĩa từ rất lâu đời rồi. Không thể chỉ vì chuyện của Thu Loan mà ra tay ép Thi Gia được. Hai nhà họ Thi và họ Quách có thể cả một thế hệ không gặp mặt nhau lấy một lần, nhưng ân nghĩa vẫn cứ còn đó. Chỉ cần Thi Gia nhờ vả, nếu trong khả năng, chắc chắn Quách Gia sẽ đồng ý. Nào đó, lúc Thu Loan đến Thi Gia, tiếc là Quách Gia đang trong thời đoạn bạo phát, không có thời gian để ý đến nhà họ Thi. Nếu không thì đã không có chuyện Thu Loan bị Thi Gia ép đến mức tự vẫn như vậy. Quả thật là không thể cản được ý trời. Dừng vài giây, Quách Kỳ lúc này lại quay sang nhìn Tử Thu Mỹ, khóe môi khẽ nhếch, ông nói mạnh từng chữ. Quay ra tôi thì không được, nhưng còn bây giờ tôi nghĩ là Tử Gia của cậu chắc là không có vấn đề gì đâu nhỉ. Tử Thu Mỹ cười đáp, nụ cười khẩy nói lên tất cả, cũng nói lên trước được sự sụp đổ của Thi Gia là không ai có thể trông đỡ được, kể cả là Tử Thu Loan nếu có sống dậy. Cố Thành vừa mới quay lại phòng bệnh của Hạn Vũ, anh còn chưa kịp nói chuyện với cô thì đã có điện thoại gọi tới. Là điện thoại của trợ lý, cậu ta gọi đến là để thông báo một việc hết sức quan trọng. Nghe điện thoại xong, Cố Thành nhanh chóng bước đến trước mặt Hạn Vũ. Trước ánh nhìn tò mò và chờ mong của cô, anh nói rõ ràng ra từng chữ một. Đã tìm được Thu Ngọc, cô ấy còn sống. Người của anh tìm được cô ấy ở bìa rừng là tự cô ấy chạy thoát ra ngoài. Thu Ngọc cũng đã khai nhận là bà Thạch bắt giữ người. Chỉ tiếc là đứa bé mà Thu Ngọc mang thai trong lúc bị giam giữ đã mất. Cô ấy hiện giờ rất muốn gặp em. Thùng Hảo được tìm thấy, cô ấy được Cố Thành sắp xếp đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Hiện tại vẫn chưa báo cho Mạnh Tuấn biết là đã tìm thấy Thùng Hảo. Cố Thành muốn giữ Thùng Hảo lại, chứ là điều tra thu thập thêm bằng chứng về tội ác của bà Thạch, sau đó mới cho Thùng Hảo về gặp lại chồng con. Mà bên phía Thùng Hảo cũng không phản đối, cô ấy hiện tại đang ở bệnh viện điều trị, vẫn chờ để gặp mặt Ngạn Vũ. Ngạn Vũ kể từ khi biết tin, cô nôn nóng ruột gan buồn chồn muốn đến gặp Thùng Hảo ngay, nhưng Cố Thành lại nhất quyết không đồng ý. Biết không thể nào lay chuyển được quyết định của Cố Thành, Ngạn Vũ liền năn nỉ anh đưa Thùng Hảo về điều trị chung bệnh viện với cô. Nếu làm như vậy thì cô không cần phải đi đâu xa, chỉ cần bước một hai bước thì đã gặp được Thùng Hảo. Hết cách, Cố Thành chỉ còn có thể đồng ý với ý kiến này của Ngạn Vũ. Vì nếu anh không đồng ý thì cô chắc chắn sẽ tuyệt thử và không thèm đếm xỉa gì tới anh. Thật là khổ cho kiếp thê nô của anh mà. Chiều cô hay không chiều cô gì thì anh cũng khổ, khổ hết sức. Thùng Hảo được chuyển đến điều trị chung bệnh viện với Ngạn Vũ. Từ sáng sớm, Ngạn Vũ đã đứng ngồi không yên. Cô cứ nôn nóng đợi đến giờ Thùng Hảo được chuyển đến. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần thật tốt, nhưng lúc Ngạn Vũ mở cửa phòng bệnh của Thùng Hảo bước vào, nhìn thấy Thùng Hảo thân thể gầy trơ xương, mặt mày trắng bệch để vết chảy chùa, hai mắt thì thâm đen, tóc tai ngắn cun cớn sơ rối. Cô thật sự không thể nào kìm nổi nước mắt. Chỉ trong vòng có một hai giây mà nước mắt cô liền rơi, tiếp đến lại kéo nhau chảy ra như thác nước đổ. Ngạn Vũ cô thừa nhận mình không phải người mau nước mắt, nhưng nhìn thấy cảnh tượng thê thảm không nhìn ra hình người này của Thùng Hảo, cô thở lòng không chịu đựng nổi nữa. Ngạn Vũ bơi nhanh vào bên trong, cô chạy ù về hướng xưởng bệnh, không kia rè bất kỳ điều gì. Cô gao gáo ôm chặt lấy Thùng Hảo, cảm nhận được cơ thể gầy nhom của chị ấy đang run rẩy kỷ liệt. Lòng cô chua xót nghẹn đắng. Cô ôm chị gái thở chặt, vừa khóc vừa nghẹn ngào nói. Chị, không sao, không sao, có em ở đây, em sẽ bảo vệ cho chị, sẽ luôn bảo vệ cho chị. Thùng Hảo gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Cô ấy ôm siết lấy Ngạn Vũ, giọng khản đặc, khẩn khoản nói. Vũ, chị nhớ em quá, nhớ quá, nhớ quá. Thùng Hảo càng nói thì Ngạn Vũ càng khóc lớn, mà Thùng Hảo cũng khóc đến nghẹn giọng, khóc đến không thể nói ra lời. Hai chị em ôm chặt lấy nhau, mừng tủi có đủ. Cả hai cứ nói luyên thuyên như người điên, chẳng nghe rõ được câu nào. Trong phòng bệnh rộng lớn lúc này, chỉ nghe được tiếng khóc đầy xúc động của hai cô gái trẻ vào vọng ra cả hải lang, làm nức lỏng luôn cả những người đang đứng ở bên ngoài. Sau cơn kích động qua đi, Ngại Vũ không còn khóc lớn nữa, nhưng cô thi thoảng vẫn cười thu thít khi nhìn vào gương mặt gầy guộc của Thùng Hảo. Cô cũng không có hỏi Thùng Hảo đã trải qua chuyện gì, vì cô sợ sẽ khơi gợi lại những ký ức đáng sợ ở trong lòng chị ấy. Từ một cô gái xuân sắc tràn đầy sức sống, mới qua chỉ có một năm mà Thùng Hảo đã biến thành bộ dạng y hệt như một người nghiện hạng. Chỉ cần nhìn thôi, không cần hỏi thì cũng biết thời gian vừa qua chị ấy chắc chắn đã rất khổ sở, rất rất khổ sở. Một người ngồi trên giường bệnh, một người ngồi trên ghế. Ngạn Vũ nắm chặt lấy cánh tay gầy guộc toàn da bảo xương của Thùng Hảo, vảnh mắt đỏ rực, cùng hẹn giọng nói. Chị phải ăn uống nhiều vào, thèm cái gì thì nói liền với em. Chị ốm quá, chị mà để mình ốm như vậy rồi gặp bé đi, con bé sẽ không có nhận ra chị đâu. Thùng Hảo gật gật đầu, nước mắt vẫn còn đọng lại trên mi. Cô ấy nhìn Ngạn Vũ, nói trong xúc động. Chị biết rồi, chị ăn rất nhiều, đang cố gắng lấy lại da thịt đã mất. Nhưng mà đợi chị đỡ hơn chút, em phải đưa chị đi làm lại tóc. Nhìn chị bây giờ thấy ghê quá à. Ngạn Vũ gật gù, cô nói liên tục. Chắc chắn rồi, chị phải làm lại tóc, tu tát một chút cho xinh xắn trở lại. Chị của em rất xinh, không có xấu đâu. Nói rồi, cả hai chị em nhìn nhau cười, cười trong nước mắt, cười trong sự xung vầy. Thùng Hảo mặc dù không phải là một mỹ nhân, nhưng cô ấy rất có duyên, lại có nụ cười tỏa nắng rực rỡ. Cô ấy với Mạnh Tuấn cũng có một tình yêu đẹp, cuộc sống có thể tạm coi là viên mãn nếu như không gặp phải loại chuyện ác độc này. Nói về chuyện bị bắt giam giữ, Thùng Hảo nói với Ngạn Vũ thế này. Vũ, Người của Cố Thành đã nói cho chị nghe hết mọi chuyện. Thật sự vất vả cho em quá, vì chị mà làm nhiều chuyện như vậy. Ngạn Vũ nhìn Thu Ngọc, giọng cô vẫn còn rất khàn. Cô khẽ nói, vất vả gì, em không thể vất vả. Tìm được chị là em vui lắm rồi. Những gì mà em đã làm cũng không so được với một góc khổ sở của chị. Bây giờ tốt rồi, chị đừng lo lắng nữa, em sẽ lấy lại công bằng cho chị. Thu Ngọc nhìn Ngạn Vũ, nghe Ngạn Vũ nói muốn lấy lại công bằng cho cô, cô thật sự có chút khó xử trong lòng. Im lặng một lát, cô lựa lời nói với Ngạn Vũ. Vũ này, chị có chuyện này muốn nói với em. Ngạn Vũ gật đầu, cô đáp, chị nói đi, em vẫn nghe mà. Thu Ngọc do dự một chốc, nhưng sau khi đã suy nghĩ kỹ, cô ấy vẫn quyết định sẽ nói ra với Ngạn Vũ. Chị biết em thương chị, nhưng mà có thể chị sẽ không làm đơn tố cáo bà ta được. Ngạn Vũ nhíu mày nhìn chị gái, cô không tỏ ra tức giận, ngược lại vẫn rất bình tĩnh để hỏi nguyên nhân. Chị nói gì? Tức là chị muốn bỏ qua tất cả. Lý do là vì cái gì? Vì bé đi, vì Mạnh Tuấn. Thu Ngọc khó xử lắm, nhưng cô không nói thì không được. Bởi vì sau lưng em gái cô chính là Cố Thành, thiếu gia của nhà họ Quách. Mà Quách thiếu gia thì có gì mà không làm được đâu. Nếu mà cô không nói sớm với Ngạn Vũ thì rất có thể Cố Thành sẽ nộp đơn tố giác mẹ chồng cô. Lúc đó thì mọi chuyện sẽ càng rối hơn nữa. Chị biết em sẽ không đồng ý, nhưng mà chị cũng không còn cách nào khác. Mấy ngày vừa qua chị đã suy nghĩ kỹ lắm rồi. Chị không thể tố giác bà nội của bé Ni được, lại càng không thể để cho bà ta vào tù. Và thế mến, tập 7 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 8 của lần tập cuối của bộ truyện. Xin chào!